Chương 222, như vậy, mới thú vị, thứ 12 càng. Sato Zetsuke lúc này vẫn cứ nằm ở cái kia to lớn màu xanh sẫm trong cột ánh sáng, nhưng này nguyên bản cứng rắn không thể phá vỡ màu xanh sẫm cột sáng lúc này đã bị Sato Zetsuke chấn động che kín vết nước. Kakuzu linh hồn ở thoát ly cái kia màu xanh sẫm cột sáng trong nháy mắt, lập tức hoảng sợ trở lại trong thân thể của mình. Mà nơi ở mặt đất hố to trong động xuất sủ ký hạ mù dạ nhưng là đầy mặt cười khổ, nhưng trong đôi mắt nhưng thiểm vẻ tàn nhẫn. Nếu đều đến tình huống như vậy vậy ta cú nở dê không thể ở không nỡ, không phải vậy ngày hôm nay thật sự gặp chết ở chỗ này. A xuất sủ ký hạ mù dạ trên mặt hiện ra một vệ tinh quang, lập tức quanh người hắn bôn nở cái lô cho nở đột nhiên thả ra lượng lớn đã thực chất hóa lực lượng thế giới. Những người đã thực chất hóa lực lượng thế giới ở từ cái kia bôn nở cái lô cho nở đi ra trong nháy mắt, dĩ nhiên không có tràn vào đến xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thân thể bên trong, nhưng thật là kỳ quái tự cháy lên, một cái quỷ dị phù hiệu trận pháp QNZ xuất hiện ở xuất sủ kỳ hạ mù dạ thân thể bên dưới. Chỉ thấy xuất sủ kỳ hạ mù dạ thân thể bên dưới trong nháy mắt xuất hiện một cái giao nhau mà qua bốn chữ trận pháp, mà trên trán của hắn còn có một cái viết kép thổ. Thời khắc này, năm loại thuộc tính khác nhau lực lượng thế giới trong nháy mắt liền thiêu đốt cái kia năm cái không giống nhau tự. Ngay ở kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành đại tự bị điểm lượng trong nháy mắt, năm đến sán lạn cột sáng trực tiếp phóng lên trời, nã mờ ơ xuất sủ kỳ hạ mù dạ đỉnh đầu cái kia một khoảng trời trong nháy mắt bị nhuộm đẫm màu sắc sặc sỡ. Thời khắc này, vẫn còn cái kia to lớn màu xanh sẫm trong cột ánh sáng xạ tổ dạ ổ sủ kẻ hơi nhướng mày. Hắn bây giờ đã cùng xuất sủ kỳ hạ mù dạ như thế có thể cảm nhận được còn lại bôn nở cái thế giới tình huống. Ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong cảm giác, cái kia bôn nở cái thế giới lực lượng thế giới trong nháy mắt này đột nhiên bạo động lên, từng luồng so với lực lượng thế giới còn huyền diệu hơn đặc thù năng lượng trong nháy mắt phun trào đi ra, sau đó quần quần không ngừng tiến vào xuất sủ kỳ hạ mù dạ thân thể bên trong. Thời khắc này, xuất sủ kỳ hạ mù dạ thân thể bắt đầu cực tốc bắt đầu bành trướng, rồi giao sức mạnh lần thứ hai chuyện lần toàn thân, xuất sủ kỳ hạ mù dạ trực tiếp liền từ trên mặt đất đứng lên. Đây là thế giới bản nguyên mà xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cảm nhận được xuất sủ kỳ hạ mù dạ cực tốc khôi phục, mi tâm xuất hiện một tia kinh ngạc, có điều này cô kinh ngạc biến mất sau khi ngay lập tức chính là một luồng chiến ý bởi vì ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong cảm giác. Xuất sủ kỳ hạ mù dạ trơn lên so với ban đầu cường đại hơn rất nhiều, hoàn toàn không phải bị hắn một quyền nổ nát lồng ngực lúc xuất sủ kỳ hạ mù dạ có thể so sánh. Hơn nữa vừa thu được càng cường lực lượng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đã bức thiết muốn tìm một người đến nghiệm chứng một hồi thực lực của chính mình, vì lẽ đó xạ tổ dạy ổ sủ kẻ QNZ không ra tay, mà là liền nhìn như vậy xuất sủ kỳ hạ mù dạ hồi phục. Đã ngay ở xuất sủ kỳ hạ mù dạ khí tức khôi phục trong nháy mắt, hắn liền đã xác định một chuyện, đó chính là hắn so với xuất sủ kỳ hạ mù dạ càng mạnh hơn, mặc kệ xuất sủ kỳ hạ mù dạ đến cùng sử dụng có đúng không tiên thuật, cũng không thể so với hiện tại xạ tổ dạy ổ sủ kẻ mạnh mẽ. Mà hơi thở kia đã suy nhược đến mức tận cùng cả gù dạ trực tiếp liền bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lãng quên, bởi vì hiện tại cả gù dạ đã hoàn toàn không thể làm nổi lên xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hứng thú, chỉ cần đến thời điểm giải quyết xuất sủ kỳ hạ mù dạ. Thuận lợi giết chính là mặt xuất sủ kỳ hạ mù dạ QNZ cảm nhận được xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ý đồ, trong mắt lóe ra một vệ tức giận, tùy ý lại biến thành bất đắc dĩ, hắn lúc này đã ở trong lòng không ngừng chửi bới ổ xuất sủ kỳ cả gù dạ. Tại sao ổ xuất sủ kỳ cả gù dạ nhất định phải tới treo chọc xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cái này quái vật đây sống sót không tốt à, nếu như ngươi sống được rồi. Lão tử vẫn không có sống đủ đây xuất sủ kỳ hạ mù dạ lúc này điên cuồng nhổ nước bọt cả gù dạ, trong đôi mắt xuất hiện tia kiên quyết. Bởi vì hắn vừa đang câu thông cái kia nhiều bên thế giới lực lượng thế giới thời điểm, hắn cũng đã cảm nhận được đằng dạy ổ sủ kẻ ý thức. Sau đó hắn kinh ngạc phát hiện xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tên kia dĩ nhiên cù nở dê có thể thôi thúc này mấy cái thế giới lực lượng thế giới lúc, hắn trực tiếp liền không muốn đánh. Rơi ạ đánh thì a ngươi gặp nhân ra đều sẽ. Người ta về ngươi nhưng sẽ không, hơn nữa còn so với ngươi gặp mạnh, như vậy đánh thi A xuất sủ kỳ hạ mù dạ lúc này đã là chiến ý hoàn toàn không có, như vậy đánh thí, nhưng để hắn bất đắc dĩ chính là, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đã sử dụng lực lượng thế giới đóng kín đi về những thế giới khác thông đạo, hắn bây giờ chỉ có thể sử dụng lực lượng thế giới, mà không thể sử dụng lực lượng thế giới đại gia không gian thông đạo chạy trốn, chỉ có thể bị ép đánh với xạ tổ dạ ổ sủ kẹ một trận. Nếu nhất định phải chết, vậy thì đến để ta xem một chút, ngươi có hay không ở ta sắp chết phản công dưới cu nở dê cùng chết xuất sủ kỳ hạ mù dạ. Nhìn xạ tổ dạ ổ sủ kẹ trong đôi mắt tràn đầy sâu tận xương tủy bên trong sát ý, mà xạ tổ dạ ổ sủ kẹ cảm nhận được xuất sủ kỳ hạ mù dạ trong đôi mắt sát ý, khỏe miệng lưu lộ ra một vệ chiến y. Đến đây đi, chỉ thấy xạ tổ dạ ổ sủ kẹ đạp xuống cái kia đã là trải rộng dữ tợn vết nước to lớn màu xanh sẫm cột sáng. Cái kia to lớn màu xanh sẫm cột sáng dĩ nhiên liền từ trung ương phá nát ra, lại bị xạ tổ dạ ổ sủ kẹ một cước trực tiếp đập nát. Xạ tổ dạ ổ sủ kẹ thân thể liền giống như là sao băng xẹt qua bầu trời đi thẳng tới xuất sủ kỳ hạ mù dạ trước người. Nhưng xuất sủ kỳ hạ mù dạ làm sao có khả năng liền để xạ tổ dạ ổ sủ kẹ dễ dàng như vậy gần đây thân. Dù sao xuất sủ kỳ hạ mù dạ cũng biết xạ tổ dạ ổ sủ kẹ nắm giữ kinh khủng đến mức nào thân thể. Vị trí xuất sủ kỳ hạ mù dạ ở xạ tổ dạ ổ sủ kẹ tới gần trong nháy mắt, xuất sủ kỳ hạ mù dạ liền động. Chỉ thấy một cái do ngũ phương lực lượng thế giới ngưng tụ mà thành một cái lưới lớn liền hướng về cái kia cực tốc bay vụt mà đến xạ tổ dạ ổ sủ kẹ chúng tới. Mà xuất sủ kỳ hạ mù dạ thân thể lại đột nhiên quỷ dị biến mất ở tại chỗ, tựa hồ trốn vào trong không khí. Xạ tổ dạ ổ sủ kẹ cảm nhận được trước mặt bay tới lửa y lớn nở nụ cười. Hào quang màu vàng nóng trực tiếp trên tay hắn tỏa ra, khủng bố màu vàng tua rua trực tiếp bị xạ tổ dạ ổ sủ kẻ đánh vào cái kia lửa y lớn trên. Trực tiếp cái kia do lực lượng thế giới ngưng tụ mà thành lửa y lớn trong nháy mắt bị xạ tổ dạ ổ sủ kẻ một quyền mở ra, cái kia thuần túy lực lượng thế giới bị xạ tổ dạ ổ sủ kẻ mạnh mẽ đánh tan. Ngay ở tấm lưới lớn này bị xạ tổ dạ ổ sủ kẻ một quyền đại tán trong nháy mắt, xuất sủ kỳ hạ mù dạ thân thể dĩ nhiên quỷ dị hiện lên ở xạ tổ dạ ổ sủ kẻ sau lưng, chỉ thấy hắn dĩ nhiên lựa chọn dùng nắm đấm cùng xạ tổ dạ ổ sủ kẻ liều ly triệu ngạnh. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ nhìn thấy tình cảnh này, khoe miệng lưu lộ ra một vệt ý cười, trên mặt của hắn hiện ra một vệt ý cười. Chính là muốn như vậy mới thú vị, xạ tổ dạ ổ sủ kẻ trong lòng ý nghĩ chợt lóe lên, lập tức màu vàng tua rua xuất hiện, đồng thời bao trùm ở xạ tổ dạ ổ sủ kẻ nắm đấm. Sau đó liền ra quyền đòn đánh. Chỉ thấy xuất sủ kỳ hạ mũ dạ trên nắm tay cu nở dê xuất hiện một đoàn huyền diệu đến mức tận cùng năng lượng. Hai cái nắm đấm đụng vào trong nháy mắt, xuất sủ kỳ hạ mũ dạ trên tay ánh sáng rực rỡ mang cùng xạ tổ dạ ổ sủ kẻ cầm trên tay màu vàng tua rua trực tiếp bắt đầu rồi lẫn nhau ăn mòn. Không gian trong nháy mắt này chợt bắt đầu run rẩy, liền ở hai người bọn họ nơi giao thủ, không gian càng la bắt đầu kịch liệt vặn vẹo lên. Khủng bố sóng khí trực tiếp hất bay hai người bọn họ quanh thân ngang nở mẹ tờ bên trong sở hữu nạt xả mở gù gì. Quả nhiên như vậy mới thú vị, Sato dạy ổ sủ kẻ quay về xuất sủ kỳ hạ gò rồ mồ cười.